Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bệnh viện là cô mở sao? Hứa Tỉnh Thân đặt toàn bộ hy vọng lên người Tưởng Viễn Chu. Nhưng Tưởng Viễn Chu cúi đầu nói, tôi không giúp được em. Tình cảm có thể không nhận, nhưng còn những bệnh viện khác, vậy cũng không được sao? Đương nhiên không được. Vạn Dục Ninh oán hận mở miệng. Khuôn mặt Tưởng Viễn Chu không biểu lộ quá nhiều, hai tay bắt lại, liếc mắt về phía Hứa Tỉnh Thân. Đây là tôi nợ Vạn Dục Ninh. Nếu không phải tôi nhiều lần sơ ý, nhà họ Vạn sẽ không thành ra thế này. Cô ấy cũng sẽ không bị tổn thương sâu như vậy. Đây là chuyện duy nhất tôi đồng ý làm cho cô ấy. Nếu như việc này cũng không làm được, Hứa Tỉnh Thâm, Tưởng Viễn Chu tôi có khác gì kẻ bội bạc không? Hứa Tỉnh Thâm ngây ra, đột nhiên phát hiện một chữ cô cũng không tiếp nhận được. Tưởng Viễn Chu đã nói đến nước này, nhưng cô vẫn không có cách nào hận anh. Vạn Dục Ninh bị bức đến phát điên, đến độ sảy thai, nhà họ Vạn thân bại danh liệt. Bây giờ Tưởng Viễn Chu làm giúp Vạn Dục Ninh, đúng thật chỉ có chuyện này. Nếu ngay cả chuyện này anh cũng làm không được, anh không có cách nào ăn nói với phần tình nghĩa kia của nhà họ Vạn. Lão Bạch không đành lòng nhìn cô như vậy, anh hiểu rõ tính cách của Tưởng Viễn Chu, một khi đã nói là làm. Cô Hứa, cô vẫn nên quay về đi. Quay về sao? Trong giọng nói Hứa Tỉnh Thâm lộ ra sự bi thương. Quay về tận mắt chứng kiến Phương Thành chết trước mặt phải không? Chuyện đời không thể lưỡng toàn. Tưởng tiên sinh vì Vạn Dục Ninh chặn đường sống của người khác, tôi sẽ vì Phương Thành không được chữa trị đến chết đau lòng cả đời. Các người đều biết anh ấy mắc bệnh nani, không sớm thì muộn cũng đi như ý các người. Tôi thực sự không hiểu nổi tại sao ngay cả cơ hội cứu giúp cuối cùng cũng phải đoạt mất. Tưởng Viễn Chu nghe được tiếng Tưởng tiên sinh này không khỏi nhướng mày. Vạn Dục Ninh cúi đầu, chén trà lạnh lẽo đặt trên bàn. Cô ta khom lưng xuống cầm lên. Khóe mắt Tưởng Viễn Chu lướt qua động tác của cô ta. Đột nhiên anh đoạt lấy chén nước, ánh mắt tàn nhẫn nhìn Hứa Tỉnh Thâm. Em còn đứng ngây ra đó làm gì? Cuối cùng cô cũng hoàn toàn tỉnh ngộ, không muốn cũng đành phải chấp nhận. Tiếp tục ở lại nơi này cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì nữa. Hứa Tỉnh Thâm xoay người rời khỏi đó, ra khỏi phòng. Tưởng Viễn Chu đặt mặn chén nước lên bàn. Vạn Dục Ninh mặt mũi ẩm ức. Viễn Chu, anh làm gì đấy? Em chỉ là muốn uống chút nước mà thôi. Vết tích trên đống quần Hứa Tỉnh Thâm, đã xảy ra chuyện gì? Tưởng Viễn Chu mặt cũng không ngước lên, lạnh lùng hỏi. Trong lòng Vạn Dục Ninh khẽ run lên, Hứa Tỉnh Thâm mặc quần jean tối màu cũng không có mức nổi bật. Cô không ngờ Tưởng Viễn Chu vẫn nhìn ra. Còn không phải vừa rồi ở dưới lầu cô ấy muốn gặp anh ư? Không cẩn thận làm đổ chén canh, không liên quan đến em. Tưởng Viễn Chu không tin, cũng không nghe lọt. Anh ngồi trên sofa xuất thần, nhìn về một nơi nào đó. Nhưng Vạn Dục Ninh không kiềm chế được. Cho nên vừa rồi anh mới giật lấy chén nước, cho rằng em định hất lên cô ta, đúng không? Lão Bạch, đưa cô bạn về phòng nghỉ ngơi. Lão Bạch vừa nghe vậy, khuôn mặt đang khó chịu thả lỏng hẳn. Vạn Dục Ninh là phụ nữ, Tưởng Viễn Chu lại để anh đưa cô ta về phòng sao? Vạn Dục Ninh biết anh không còn kiên nhẫn, cô nén cơn giận xuống thật sâu. Thôi được, chỉ cần Tưởng Viễn Chu không mở cửa cho lời van xin của Phương Thành, Vạn Dục Ninh không sợ Hứa Tỉnh Thâm sẽ có cơ hội. Mối hận tình nhân cũ vì Tưởng Viễn Chu mà qua đời, màn kịch sắp diễn ra có bao nhiêu là kinh thiên ngược tâm đây. Vạn Dục Ninh chỉ nghĩ một chút thôi đã cảm thấy kích động, cô đương nhiên không để Lão Bạch đưa đi, nhấc chân đi ra ngoài. Hứa Tỉnh Thâm trở lại tinh cảng, Phương Minh Khôn và Hứa Vượng vẫn còn chờ bên ngoài. Một chiếc ô tô lẻ loi đậu bên đường. Phương Minh Khôn thấy cô xuất hiện trong kính chiếu hậu, mở cửa xe bước xuống. Tỉnh Thâm, thế nào rồi? Hứa Tỉnh Thâm nói không nên lời, chỉ lắc đầu một cái. Cô đi đến ghế sau kiểm tra tình trạng của Phương Thành. Phương Minh Khôn nôn nóng gặng hỏi. Vẫn không được phải không? Nước mắt Tỉnh Thâm đã ứa ra, dựa vào xe, hai tay ôm mặt. Xin lỗi, con không có cách. Mu bàn tay có một cảm giác lành lạnh. Vừa rồi khi Hứa Tỉnh Thâm rời khỏi Cửu Long Thương đang lúc tuyết rơi, khi ấy vẫn còn ít. Hiện tại, từng bông tuyết rơi lả tả trên bầu trời. Phương Minh Khôn tâm nguội như tro, bất thình lình chạy vọt vào cổng bệnh viện. Hứa Vượng thấy vậy gấp rút đuổi theo. Hứa Tỉnh Thâm nếm được vị đắng trong miệng, tầm nhìn lẫn lộn mơ hồ, dường như đã không còn thấy rõ những chuyện đang xảy ra trước mắt. Phương Minh Khôn cùng đường không đành lòng nhìn con trai cứ như vậy rời khỏi. Ông đã sớm không còn quan tâm đến tôn nghiêm, mất đi kiêu hãnh. Ông quỳ mọp xuống trước cổng tinh cảng gào lên, van xin bọn họ mau cứu Phương Thành. ngoài bệnh viện Tinh Cảng người đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.